Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 495 hợp tác. Vương Truyền Phó cũng không có cái gì kinh ngạc, nói là pin phương diện hợp tác. Chùm ánh sáng không phải chuẩn bị cùng Ninh Đức thời đại tiến hành hợp tác sao? Vương tổng, xe hơi ngành nghề quy củ ngươi chẳng lẽ còn không biết? Nào có chỉ có một nhà cơ phận nồng cốt thương nghiệp cung ứng đạo lý. Pin phương diện, ta cũng có ý đồ BYD mua sắm. Bất quá ta nói không là chuyện này, mà là hy vọng tại chùm ánh sáng nghiên cứu sơ kỳ. BYD có khả năng cho chúng ta thay công, cùng với tại phương diện kỹ thuật tạo thành hợp tác. Chu Vũ Kiệt chính thức nói, mặc dù không thiếu tiền, nhưng có vài thứ, thật không phải là có tiền có thể hoàn thành. Chùm ánh sáng mặc dù tại xây căn cứ sản xuất, nhưng loại này căn cứ xây dựng tốc độ mau hơn nữa cũng phải đến gần 2 năm. Hơn nữa, phần sau dụng cụ vào sân điều chỉnh thử sinh sản, muốn đại quy mô thông dụng, ít nhất phải 3 năm. Cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thiết kế kiểu xe cần thời gian. Bất quá xe hơi tiến hành thiết kế thời điểm, cũng là cần số lớn tài nguyên đầu nhập đem hàng mẫu xe cho tạo ra. Phần sau còn có đủ loại khảo sát chờ một chút. Những thứ này đều là từ một bầy không có kinh nghiệm đoàn đội tới thao tác. Tốc độ sẽ phi thường chậm. Còn nếu như có thể thu được một nhà khác xe hơi xưởng hợp tác, hội rất thuận tiện nhiều. Vương Truyền Phó nói. Chu Tổng, BYD hiện tại cũng không có vì người khác thay công dự định. Chu Vũ Kiệt nói. Này có thể tính không được thay công. Tiền kỳ phối hợp mà thôi. Giúp ta phương tiến hành tiền kỳ hàng mẫu xe chế tạo cùng khảo sát. Đại lượng thời điểm, chúng ta sẽ tự sản xuất. Nói như vậy, ta BYD tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì. Vương Truyền Phó khẽ cười nói. Không nói trước có tiếp hay không xe hơi thay công. Nhưng phàm là thay công, kiếm tiền thời điểm nhất định là đại lượng đơn đặt hàng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Vương Tổng không cần phải gấp gáp. Giá tiền phương diện, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ngoài ra, nếu như Vương Tổng có hứng thú, không bằng đầu tư ta chùm ánh sáng như thế nào? Ngươi nghĩ đầu tư bỏ vốn rồi hả? Vương Truyền Phó hỏi, Chu Vũ Kiệt cười nói. Là đầu tư bỏ vốn. Bất quá không phải là vì tiền, mà là tài nguyên. Vương Truyền Phó gật đầu một cái. Nói, ta hiểu được. Bất quá chúng ta ở giữa quan hệ tựa hồ là đối thủ cạnh tranh chứ. Tại chúng ta Internet ngành nghề, giữa hai bên thật ra đều là đối thủ cạnh tranh. Toàn bộ nghiệp vụ cũng là vì người sử dụng thời gian cùng với người sử dụng ví tiền. Bất quá chúng ta ở giữa cũng giống vậy hội bình thường hợp tác. Chỉ cần đối với chính mình có lợi là được. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Lại nói. Nguồn năng lượng mới xe cái này thị trường đang nhanh chóng bùng nổ. Chúng ta cho dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng trên thực tế tới nói, chúng ta có lẽ tương lai 20 năm cũng sẽ không phát sinh xung đột. Đây chính là tăng lượng thị trường chỗ tốt. Thị trường, tương đương với một đám người tại ăn bánh ngọt. Tất cả mọi người giữa hai bên đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu như cái này bánh ngọt đang ở nhanh chóng mở rộng, hơn nữa tốc độ vượt qua tất cả mọi người ăn tốc độ. Như vậy tất cả mọi người ở giữa liền căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn. Bởi vì chính mình một phần đều ăn không hết. Ai còn sẽ đi cướp những người khác. Vương Truyền Phó gật gật đầu nói. Quang Thúc kia hiện tại đánh giá trị giá bao nhiêu? Chu Vũ Kiệt nói. Bởi vì liên quan đến nghiệp vụ hợp tác, phương diện này tính ra tương đối phức tạp. Hay là chờ chuyên nghiệp người xác định rõ rồi sau, chúng ta thương lượng lại. Vương Truyền Phó suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý. Vì vậy nói, được, nếu như giá cả có thể mà nói, ta rất vui lòng quăng lên một cỗ. Tạo xe thế lực mới quật khởi, làm cho cả xe hơi ngành nghề xảy ra có tính lẫn lộn biến hóa. Truyền thống xe hơi cự đầu chưa chắc phải nhất định sẽ tiếp tục giữ được chính mình vương tọa. BYD chính là người khiêu chiến một trong. Bất quá Vương Truyền Phó cũng sẽ không tự tin đến chỉ có mình có thể làm được một điểm này. Úy đến, Tiểu Băng thành tích hiện tại mặc dù bình thường, nhưng là có nhất định cơ sở. Chứ đừng nói chi là chạy điện xe hơi ngành nghề cự đầu Tesla rồi. Mà Chu Vũ Kiệt mặc dù cũng mới vừa tiến vào cái nghề này, nhưng hắn tại cái khác lĩnh vực ưu thế quá mạnh, đưa đến hắn không thiếu tài chính, không thiếu tuyên truyền con đường, không thiếu người mới, nhiều như vậy điều kiện kết hợp xuống, khả năng thành công tính chắc không nhỏ. Hiện tại đầu tư, vẫn là lấy kỹ thuật đầu tư, trên căn bản cũng rất không có khả năng thua thiệt. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Vương Tổng, vì để cho chúng ta hợp tác thuận lợi hơn, ta chuẩn bị tại thị trường chứng khoán Hương Cảng thu mua một nhóm BYD cổ phiếu. Chẳng qua nếu như ngươi bên này yêu cầu mà nói, ta cũng có thể tiếp nhận định hướng tăng cổ, trực tiếp tại thị trường chứng khoán thu mua. Như vậy khoản tiền này sẽ chảy vào cái khác cổ dân hoặc là cổ đông trong tay. Mà nếu như định hướng tăng cổ, như vậy tài chính sẽ đến BYD sổ sách. Bất quá không tốt địa phương chính là hội làm loãng BYD các cổ đông giữ cổ tỷ lệ. Lựa chọn loại nào, vẫn là phải nhìn công ty thực tế nhu cầu. Chu Tổng thật là tốt mưu đồ a, Vương Truyền Phó cười một tiếng. Hỏi, Chu Tổng chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu tiền? Chu Vũ Kiệt nói, cái này thì nhìn Vương Tổng. Nếu như Vương cũng không muốn định hướng tăng cổ, ta đây tùy ý tại cấp 2 trên thị trường thu mua một ít là tốt rồi. Nếu như Vương Tổng nguyện ý mà nói, 50 ức, 100 ức đều có thể. Có tiền, chính là hào khí, lại trừ Bitcoin tiền khổng lồ tài chính bên ngoài. Đầu điều dưới cờ nghiệp vụ cũng chuẩn bị phân tách đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường tài chính mặc dù thuộc về công ty, nhưng Chu Vũ Kiệt cũng sẽ bộ hiện bộ phận. Những tiền này cộng lại nhẹ nhàng tung tung phá bách ức đô la. Mà một cái khác nguồn vốn, chính là những năm gần đây, thị trường ngoài nước du hí lợi nhuận. Mặc dù du hí lợi nhuận hàng năm chỉ có vài tỷ đô la, nhưng những tiền này đều thu mua Tesla, Google, Facebook, Amazon, Apple cổ phiếu. Theo nước Mỹ Internet cự đầu cùng với Tesla thành phố giá trị điên cuồng tăng lên, cái khoản tiền này giá trị cũng sẽ dễ dàng bay lên mười mấy lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần. Đặc biệt là Tesla cổ phiếu, trước mắt Chu Vũ Kiệt trong tay có 8% cổ phần. Những thứ này cổ phiếu đến mấy năm sau giá trị mấy trăm đô la. Nếu như đến lúc đó bộ hiện, lại dùng khoản tiền này phát triển chính mình xe điện. Suy nghĩ một chút đến lúc đó Mars trên mặt biểu hiện khẳng định rất có ý tứ. Mấy tỷ, Vương Truyền Phó ánh mắt biến đổi. Vốn tưởng rằng chỉ là mấy trăm triệu chơi đùa. Có thể tưởng tượng không tới. Chu Vũ Kiệt quả nhiên chơi đùa lớn như vậy. Phải nói mấy tỷ thậm chí còn trên 10 tỷ tài chính đối với Vương Truyền Phó không có sức hấp dẫn. Đây tuyệt đối là giả. BYD đi theo 03 niên tiến vào xe hơi ngành nghề. Một mực chính là thuộc về sóng hình phát triển. Cao điểm thời điểm bị Buffett đầu tư, bị vô số cổ dân coi tốt. Mà thấp phong kỳ thời điểm giá cổ phiếu sụt đột ngột 80%, bị thị trường chửi rủa. Năm nay chính là thuộc về thấp phong kỳ một năm. Mặc dù so sánh lại không được 10 niên, nhưng công ty thời gian cũng không tốt hơn. Dầu cháy xe lĩnh vực, BYD kỹ thuật cùng với phẩm bài một mực bình thường cùng còn lại quốc sản phẩm bài chỉ có thể át chủ. Bài khoảng 100.000 nguyên giá rẻ lĩnh vực. Cứ như vậy lượng tiêu thụ còn một tháng không bằng một tháng. Mà cường hạng xe điện lĩnh vực, hai năm qua cũng lan lộn không được. Một mực át chủ bài lân toàn thiết lý pin. Mặc dù an toàn, nhưng bay liên tục phương diện vẫn là không thỏa mãn được rất đa dụng nhà nhu cầu. BYD trước mắt tại thị trường chứng khoán Hương Cảng thành phố giá trị ước là 1.800 ức đô la Hồng Kông. Nhưng đây chỉ là thành phố giá trị, cùng công ty sổ sách tiền mặt không có bất cứ quan hệ nào. Mà gần đây một năm xe hơi nghiệp vụ uể oải cũng cho công ty mang đến không nhỏ tài chính áp lực. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, còn có một cái tiểu hợp tác, ta cũng muốn để cho Vương Tổng nghe một chút, cố ý nguyện mà nói. Uể oải cũng có thể hợp tác. Vương Truyền Phó hỏi, gì đó hợp tác? Chu Vũ Kiệt nói, theo chúng ta mới vừa nói sạc điện cọc nghiệp vụ, cá nhân ta chuẩn bị thành lập một nhà đơn độc công ty. Đặc biệt tại cả nước các nơi thành phố trọng yếu trải cao áp sạc điện cọc. Bất quá sạc điện cọc chế tạo ta sẽ không liên quan đến. cho nên ta muốn đem nghiệp vụ này bao bên ngoài ra ngoài. BYD ở phương diện này sinh sản kinh nghiệm phong phú. Ta muốn lúc này là một cái không tệ hợp tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.